10 đầu, 103,544 lít một đầu. 10 thang, 10,3544 lít một thang. 10 hộp, 1,03544 lít một hộp. 10 trước, cách trương,